Cân cả thiên hạ, chương 178, bản sao của lão hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuân Đức không biết do sự tàn sát vô tội vạ của hắn mà bên ngoài bây giờ đã thành loạn thành một đoà, mà nếu hắn có biết thì cũng vậy thôi, chẳng lẽ lại phục sinh mấy tên đã chết kia lại, hắn đâu có bị tâm thần phân liệt. Nhóm 6 người Xuân Đức sau một thời gian phi hành dài do mấy con gà không chịu được nhiệt nên đành phải dừng lại cho đám người Thanh Trúc nghỉ ngơi lấy lại sức. Nhìn thấy mấy tên này mới đi không được bao lâu đã thành ra thế này, hắn có chút hối hận vì đã mang theo mấy cái cục nợ này. Thanh Trúc nghĩ ngơi được một lúc mới nhìn Xuân Đức hỏi. Ngươi làm sao lại có thể phi hành trong khu vực trung khu dài như vậy mà hề có việc gì? Không phải tu vi càng cao áp chế càng lớn sao? Xuân Đức nhìn nàng một cái, xòe tay nhún vai bất đắc dĩ đáp. Bác thang lên hỏi ông trời đi, ta làm sao mà biết được cơ chứ, thì thấy bình thường mà, tại phải đợi mấy con chim cánh cụt các ngươi bay theo nên mới lâu như vậy chứ, không bây giờ ta đã ở trong khu vực sâu nhất rồi. Mọi người nghe vậy thì cả đám đỏ mặt, bản thân còn tưởng là đã bắt kịp được tốc độ của người ta, không ngờ người ta phải cật lực giảm tốc độ để chờ đám người mình, đúng thiệt là mất mặt tới nhà bà ngoại. Đang lúc mọi người nghĩ ngơi, Xuân Đức bỗng nhiên cười khà khà đạo. Chắc là Vũ Y phù hộ cho ta, không ngờ mới đi một quãng lại gặp một đám người Hắc Phương Tông rồi, đúng là may mắn, bộ siêu tập lại chuẩn bị có thêm một đám hàng mới. Lăng Thiên nghe vậy nghi hoặc hỏi, lão đại, ngươi nói có thêm đám hàng mới là sao? Xuân Đức mỉm cười đạo, là như thế này, hắn lấy ra một cái bình lớn bên trong có mấy bộ cơ thể ma tộc không có tứ chi đang phiêu đãng trong chiếc bình, mọi người vừa nhìn thấy như vậy thì ngây người ra như phỗng, không ai nói thêm được cái gì, bọn họ lại phải đánh giá mức độ tà ác của Xuân Đức lên một mức độ mới. Mọi người cũng cảm thấy may mắn vì bây giờ họ là bằng hữu mà không phải là địch nhân của Xuân Đức. Cất đi cái bình, Xuân Đức bình tĩnh đạo. Bây giờ mọi người cứ nghỉ ngơi một vài ngày, đợi đám ma tộc kia tụ tập nhiều người tới hơn thì đó là lúc chúng ta ra tay tiêu diệt sạch sẽ, các ngươi cũng không cần phải lo lắng gì, cứ thư giãn đi, giết chóc là một việc rất đơn giản, làm nhiều rồi thì thấy nó còn dễ hơn là đâm chết một con cấp thấp ma thú ấy mà. Mọi người cũng gật đầu cho qua, chứ tin lời tên trước mắt thì chưa thành cường giả thì đã đi vào ma đạo rồi, có khi còn tệ hại hơn ấy chứ, nên là có cái nghe có cái không nghe, cứ gật đầu đại đi là xong. Vậy là mọi người cứ như vậy ở yên trong cái kết giới mà Xuân Đức tạo ra nghỉ ngơi. Trong khi mọi người nghỉ ngơi thì Xuân Đức cả người biến mất tiến vào trong không gian vong linh. Khi tới tế đàn triệu hoán thì Xuân Đức gọi, Úm Ba La thằng bạn gai hiển linh, Úm Ba La thằng bạn gai hiển linh, Úm Ba La thằng bạn gai hiển linh. Sau vài lần gọi thì bản thể mới được tạo của lão hệ xuất hiện. Vừa nhìn thấy cái phân thể của lão hệ, Xuân Đức kỳ quái đạo. Hỏi thật, ngươi là gái hay trai, hay lưỡng tính, mà mỗi lần gặp ta thì hình dạng của ngươi lại khác thế. Mà cái thân thể này nhìn như bình thường à nha, bây giờ ngươi có ra ngoài được không hay chỉ ở trong này thôi? Lão hệ gật gù đạo, ra ngoài tất nhiên là có thể, nhưng ta cũng sẽ không giúp gì được cho ngươi đâu, tu vi của cái phụ thể. Thân thể phụ, này mới nguyên anh kỳ thôi, quá mức yếu nhược, còn giới tính của ta sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không có giới tính đặc trưng, nhưng theo ta thấy thì giống cái vẫn tốt hơn một chút so với. Giống được, mà mấy hôm sau ta sẽ cho ngươi một bất ngờ lớn đấy. Hóa ra là vậy à, thôi ngươi thích sao cũng được, ta cũng không xa lánh đâu, ha ha, mà ngươi có thể đi ra ngoài là tốt rồi, à mà phải rồi, ngươi kiếm một cái tên đi, chứ sau này giới thiệu với ai mà cứ gọi là hệ thống hay cái gì tương tự vậy thì người ta có khi xem chúng ta là mấy tên man di, mọi dợ nào đó cũng nên. Xuân Đức kiến nghị, vậy sao, ngươi nói cũng có chút đạo lý, vậy theo ngươi ta lấy tên gì là hợp lý nhất? Lão hệ trưng cầu ý kiến, Xuân Đức vuốt cằm đạo, cái này khó đây, còn phải tùy vào hình dạng của ngươi nữa, nếu là nam nhi thì lấy tên Trương Thanh Phong, còn nếu là nữ nhi thì là Diệp Ngân Tuyết. Ngươi thấy có được không? Lão hệ không biểu cảm gì cả đạo, ta thấy ngươi lấy cái tên thật đần, thôi ta cũng không có cao kiến gì trong vụ tên tuổi này nên cứ theo ý ngươi đi, mà ngày trước ta có nhớ ngươi cũng đã áp đặt cho ta cái tên rồi thì phải mà. Xuân Đức cầm vài khúc xương ném vào trong tế đàn, vừa đạo. Thời gian bao lâu rồi nhớ sao được, đến hôm qua ăn cái gì còn không nhớ nữa đây này, à mà việc ta nhờ sao rồi. Lão hệ cũng ngồi xuống bên cạnh cầm một cái hộp sọ người lên nhìn ngắm, sau một lúc lão mới đạo. Mọi thứ đã ổn, nàng đang trong quá trình trọng sinh, khoảng một tháng sau có thể hoàn toàn thức tỉnh, ngươi có muốn xem một chút không? Xuân Đức do dự một chút vẫn là nói, được, cho ta xem một chút coi tiểu nha đầu bây giờ thế nào. Hắn vừa dứt lời thì một quả trứng lớn, khắp quả trứng đều được phủ lên các hoa văn quỷ dị sáng lập lòe xuất hiện ngay trước mặt. Lão hệ chỉ quả trứng đạo. Nàng đang ở bên trong quả trứng này, khi tới thời điểm thích hợp thì nàng sẽ hấp thụ hết cả quả trứng mà thoát ra ngoài, lúc đó cũng là lúc trọng sinh kết thúc. Giải thích xong thì lão hệ ngay lập tức thu quả trứng về. Xuân Đức ngẩn người ra mà chút mới lấy lại tinh thần. Xuân Đức bỗng nhiên nghiêm túc hỏi, bây giờ theo ngươi ta nên làm gì tiếp theo mới là tốt nhất? Cách chương.